hôn. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, nụ cười trên môi ai đó tắt phụt. Hai, chưa gì đã làm hỏng cô khí. Đúng là cái đồ gì nhở? Chậc, thông cảm xí đi. Cô vốn ở Anh là chính. Mà nói thẳng ra là chỉ sang đây có vài lần à, vốn từ thật sự rất kém a. Mất cả hứng chào hỏi. Vậy hả, thế thì xin lỗi nhé. Chào cô, vậy, đờ si chưa? Thằng nhóc cười nhạt, Anna nhìn thằng nhóc. Cô những cô hề khó chịu trước lời nói nụ cười có chút khinh khỉnh kia mà còn gật gù nói. He he, trên cả mức tiêu chuẩn. Anh nhìn trông khinh người mà cũng đẹp trai ghê nha. Cười tâu toét. À, mình cũng bó tay versus cái NV này nha. Thằng nhóc thật bó tay. Cô biết nói gì hơn versus cô gái này. Thôi thì, mặc kệ a, cần là hỏi rõ chuyện này đã. Cô, nếu cô phải là Annie, vậy thì con nhỏ đó hiện đang ở đâu? Khoan khoan, trước khi trả lời câu hỏi đó của anh, có thể cho tôi hỏi một câu này đờ si cô? Rồi cô chờ câu trả lời từ thằng nhóc. Cô hỏi luôn. Chúng tôi giống nhau như đúc. Sao anh nhận ra tôi cô phải là Annie? Cô biết, chỉ cảm giác thôi. Thằng nhóc nhún vai. Oạch, cô phải chỉ vì cái thứ linh cảm, vớ vẩn ấy mà anh dồn tôi đến tận đường cùng như lúc nãy đấy chứ. À, linh cảm thực sự là một thứ rất cần thiết trên thương trường nha. Nhưng nếu quá dựa dẫm vào nó thì cứ nhiên phải trả một giá rất đắt mà cô ai có thể tưởng tượng đờ si đến tận cùng. Nếu thằng nhóc thật sự chỉ vì linh cảm mà làm vậy, thật hơi thất vọng nha. Tất nhiên cô, vậy thì dựa vào đâu? Anh cô sợ bị xối xả khi vợ chưa cưới của mình mà cũng nhận cô ra nếu đoán nhầm à? Con bé cười đều hỏi. Thoạt như hai người thật sự rất giống nhau à? Nhưng nếu để ý kỹ, sở thích và tính cách của hai người lại có vài điểm bất đồng. Ví như, cả hai người đầu gần như miễn dịch trai đẹp. Song con nhỏ kia versus sự miễn dịch đó nên luôn rất bình thường. Song cô, tuy cũng vậy nhưng lại luôn thể hiện cứ như mình là người ham sắc ấy. Tôi có thế hả? Cách chương.